Dễ dàng như vậy nàng sát thần người. Chỉ là một sẽ bên này thần người ngôi sao? Không có còn. Lại vài người mà Trần Thiên Minh trên người cũng bắn tung tóm trên không ít địch. Nhân máu, tươi, Tiểu Nguyệt ngươi không giỏi sự đi sao Trần? Thiên Minh nhìn Dương Quế Nguyệt. Trên người, cũng có không ít máu lo lắng nàng hỏi. Dương Quế Nguyệt nghe được Trần Thiên Minh đối sự quan tâm của mình trong lòng. Không, khỏi ngọc liệm nàng lắc đầu nói tai không có việc gì ngươi nhanh lên giúp ta. Giết chết bọn họ. Bọn họ vừa rồi khi dễ tai. Hiện tại Dương Quế Nguyệt na khiếu trước kia mẫu lão. Hổ hình. Tượng nàng hiện tại mới là một cái chân chính thiếu nữ đẹp. Hảo ta giết chết bọn họ. Trần Thiên Minh lại là một chưởng có hai cái thần. Người chết oan. Chết uổng. Ha hả ngươi đi chết đi sao bên. Kia hoan hỷ cười lớn một tiếng hắn chứng kiến. Đại thần lão bị. Tứ cơn công kích vừa vặn lộ ra một cái đại không môn hắn thừa dịp cơ hội này một. Chưởng đánh tới. Đánh thẳng trong đại loại lão sau thắt lưng. Ba đại thần lão thắt lưng phóng. Hoan hỷ cấp đánh. Gãy. A đại. Thần lão ra hét thảm một tiếng. Trên lưng đau đớn để hắn căn bản không. Giỏi biện pháp. Đứng được chân hắn trồng té trên mặt đất một tay chống địa không để cho mình. Toàn bộ ngã vào. Nàng trên. Hắn là một thần đổ thần lão sẽ đại thần luôn một ngày nước vũ giả. Tinh thần cây trụ. Hắn không thể rồi ngã xuống. Hoan hỷ đối với đại thần lão trước mặt tiền một tạc tay một đạo nhu gió thổi. Hướng đại thần lão. Đem hắn mặt trên trước mặt cái lồng cấp giật xuống. Cánh. Nguyên lai ngươi là. Đại thần lão a. Ngươi nhận biết tai đại. Thần lão kinh ngạc nói. Bọn họ này đó thần lão. Cùng với thần. Người cũng chưa mới tại quốc gia lập hồ sơ nói cách khác bọn họ kỳ thật tại một. Ngày nước phía. Chính phủ là không giỏi xả án chợ đêm dân bọn họ sở tác sở vi không cùng một. Ngày nước có. Quan hệ. Nhưng tại nội bộ đụng quần án lý lại cô sở nàng viết những người này. Tại một thần đổ. Thân phận cùng với địa vị. Cho nên đại thần lão mới giựt mình quái lạ hoan hỷ. Làm sao biết hắn. Nhận biết ngươi là một cái bại hoại cho nên ngươi phải vô hoan hỷ âm hiểm. Cười, thượng, thiên cho bọn hắn như vậy một cái đã kích một thần đổ cơ hội bọn họ tại sao có. Thể buông tha, đâu, lần này đối một thần đổ đã kích có thể nói vài thập niên sau một ngày nước. Cao thủ thực, lực cũng sẽ không đuổi quá hiện tại trình độ. Hoan hỷ một chưởng đánh tới bắn. Chúng đại thần.